Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, chương 250, tình báo. Cày bừa vụ xuân bắt đầu, cũng vì tổ rồng bộ lạc năm đầu phát triển mở ra chương mới. Theo các thú nhân bận rộn, khai khẩn ruộng đồng lên đều là tô điểm lên xanh nhạt nhan sắc. Có thể đoán được chính là, nếu là không có bao lớn ngoài ý muốn, cái này chắc chắn lại là một cái bội thu năm mới đổ. Đầu xuân các thú nhân bận rộn, thân là tổ rồng chi chủ Austin lại là thanh nhàn. Đi qua nhiều năm như vậy phát triển, tổ rồng bộ lạc đã là tổng kết ra một bộ ngắn gọn có thể được pháp lệnh. Rất nhiều đại sự cũng đều không cần Austin tự mình đi hỏi đến. Trừ phi tổ rồng bộ lạc lập tức gặp phải sắp hủy diệt nguy cơ. Nếu không những cái kia việc vặt vãnh cũng không cần đem ra quấy rầy ta. Theo Winnie lời nói, trở lên chính là Austin lúc trước nguyên thoại. Trải qua mấy ngày nay, tọa trấn tại tổ rồng bên trong Austin, phần lớn thời gian đều là đang rèn luyện thể nội lôi đình thần kiếm. Đồng thời thông qua lôi đình thần kiếm làm vật dẫn, lĩnh hội trong đó cái kia một tia lôi điện pháp tắc. Lúc trước lạnh đông trong lúc đó bế quan, đã là làm cho Austin vượt qua thực lực phi tốc tăng trưởng thời kỳ. Bây giờ lại tiếp tục lĩnh hội cái kia một tia lôi chi pháp tắc. Đối với lôi điện lý giải chính là mài nước công phu. Từng chút tăng thêm, sẽ không lại như lúc trước lần đầu tiếp xúc lôi điện pháp tắc như vậy. Có thể tùy tiện liền có thể đột nhiên tăng mạnh, học tập càng là xâm nhập, tiến bộ đến cũng liền càng chậm, lĩnh hội lôi chi pháp tắc cũng là như thế. Đây là hạn mức cao nhất bình cảnh, tại đến gần vô hạn quá trình bên trong, tiến bộ liền càng chậm, trừ phi Austin một ngày kia có thể triệt để lĩnh ngộ lôi chi pháp tắc, đồng thời ngưng tụ tự thân pháp tắc lực lượng. Tiến vào truyền kỳ đẳng cấp, mới có thể lại tiếp tục nhanh chóng tiến bộ. Mặc dù tiến bộ rất chậm, nhưng Austin hiển nhiên cũng sẽ không tùy ý lãng phí thời gian. Tại thường ngày rèn luyện xúc thế đồng thời, lĩnh hội thể nội trôi này lôi đình thần kiếm pháp tác lực lượng. Thực lực có thể tăng lên một điểm chính là một điểm. Trừ cái đó ra, Austin cũng là bắt đầu thôn phệ đại lượng ma lực tài nguyên. Đầu xuân thời khác, tổ rồng thú nhân quân đoàn không ngừng ra ngoài đi săn. Thỉnh thoảng có thể thu thập được một chút ẩn chứa ma lực dược thảo. Đều sẽ đem ngắt lấy trở về, trở thành Austin trưởng thành quân lương. Đồng thời, Woodland West bên trong thủy văn ma thiết khoáng mặc dù bởi vì Austin lần trước tiến giai đào được hơn phân nửa, còn lại chôn dưới đất sâu hơn. Cần càng nhiều nhân lực khai thác, nhưng cũng có thể ổn định cung cấp thủy văn ma thiết khoáng thạch. Cự ông nhất tộc tiêu hóa năng lực phi thường cường đại. Những này ẩn chứa ma lực vật chất tiến vào Austin bụng. Cuối cùng khiến cho thân thể của hắn bên trong ma lực không ngừng tăng lên. Đẳng cấp tu vi ngay tại vững bước rảo bước tiến lên. Mà tại tăng lên thực lực bản thân đồng thời, Austin cũng không quên mấy tháng trước đó muốn tăng thêm thú nhân lục thức. Vô luận là Rasengan vẫn là giấy vẽ, cả hai đều có đáng mừng tiến triển. Thông qua một loạt tìm tòi, các thú nhân Rasengan đã đơn giản hình thái, có thể đem trong lòng bàn tay mộc cầu xé rách phấn toái. Giấy vẽ cũng giống vậy, bị bịt kín con mắt thú nhân thí nghiệm tổ thành viên. Đã có thể thông qua đấu khí phản hồi đến dự phán công kích của địch nhân phương hướng. Từ đó sớm tiến hành né tránh. Cái này hai thức chiến kỹ đều là đã có thành công ánh dạng đông. Chỉ đợi qua một đoạn thời gian nữa, thú nhân thí nghiệm tổ các thành viên thành công lục lọi ra cái này hai thức chiến kỹ phương pháp tu luyện, liền có thể phát triển ra đến hoàn thành thú nhân lục thức tăng thêm. Mà một khi thú nhân lục thức bổ xong, như vậy tổ rồng các thú nhân thực lực chắc chắn cao hơn một bậc thang. Tĩnh tâm, cẩn thận cảm thụ các ngươi lòng bàn tay đấu khí xoay tròn. dùng tinh thần lực hào hào thể hội một chút những đấu khí kia bị xoay tròn ngưng tụ quá trình. Tổ rồng bộ lạc bên trong một chỗ trên đất trống. Austin chính chỉ đạo siêu phàm long mạch các thú nhân hoàn thiện khai phát đấu khí Rasengan. Ngay vào lúc này, quản lý toàn bộ tổ rồng bộ lạc đại thể sự vụ Winnie trên mặt vẻ lo lắng vội vàng từ bên ngoài đi tới. Điện hạ, liên minh bộ lạc bên kia có cấp báo. Austin nghe vậy thần sắc khẽ động. Hắn còn nhớ rõ chính mình lúc trước dự định an bài một chút gián điệp xếp vào đến biên cảnh liên minh bộ lạc phía bên kia. Chẳng lẽ có tin tức rồi? Nơi này không phải nói chuyện nơi tốt. Thế là Austin chính là đối sau lưng siêu phàm long mạch các thú nhân phân phó một tiếng. Lập tức mang theo Winnie quay người rời đi. Chuyện gì xảy ra? Trở lại đại điện, Austin lúc này đối Winnie hỏi. Điện hạ, theo bên kia nói tự Gross đám người đi ra ngoài chưa về đời sau. Đưa tới huyết chảo bộ lạc dung chuyển. Sau đó huyết chảo bộ lạc số 1 quân sư Roger liền phái Rambert dẫn người tiến về tìm kiếm. Winnie vừa nói, một bên đem trong tay ra thú giấy đem ra, đưa cho Austin, phía trên là dấu ở bên kia gián điệp chỗ tổng kết ra một chút tình báo. Thứ này là bán nhân mã gấp chạy hơn 1000 dặm khoảng cách đưa tới. Mà vì vượt ngang hơn 1000 dặm khu vực an toàn. Austin còn chuyên môn cho cái kia liên lạc đưa tình báo bán nhân mã một cái bám vào hắn lúc trước. Khí tức lân phiến, không có cách, Kava đã xâm lâm nguy hiểm trùng điệp, cũng căn bản không có bồ câu đưa tin loại vật này. Chỉ có thể dựa vào nguyên thủy nhân lực tiến hành vận chuyển tình báo. Chỉ bất quá mặc dù như thế, vượt ngang hơn 1000 dặm địa vực như cũ có không ít nguy hiểm. Cho dù là cấp báo bán nhân mã cũng không có khả năng dùng hết tất cả tốc độ chạy. Cho nên về thời gian chậm trễ không ít, đoán chừng huyết chảo bộ lạc người bên kia cũng bắt đầu xuất phát. Nhân loại cũng lẫn vào đi lên. Tinh tế đọc móng vuốt bên trong da thú giấy. Austin ánh mắt bên trong lộ ra một tia ngoài ý muốn. Huyết chảo bộ lạc phái người còn tốt. Tại Austin trong dự liệu, Gross tốt xấu là huyết chảo bộ lạc đệ nhất dũng sĩ. Lại thêm dưới trướng cái kia mấy trăm tinh nhuệ. Đột nhiên, mất liên lạc. Huyết chảo bộ lạc bên kia không phái người đến đây mới là lạ. Chỉ là vì cái gì? Nhân loại cũng xen lẫn tiến đến. Theo gia thú trên giấy nói, tại huyết chảo bộ lạc Rambert bắt đầu tụ tập huyết chảo tinh nhuệ chuẩn bị khi xuất phát. Đột nhiên có nhân loại tiến về huyết chảo bộ lạc, cùng cao tầng không biết nói thứ gì. Sau đó chân chính phái ra đội ngũ liền bí mật mang theo nhân loại chiến sĩ. Cũng may lúc ấy vị kia tổ rồng thú nhân tỉnh táo. Cũng không có tại xác định huyết chảo bộ lạc thời điểm liền lập tức phái người đem tình báo đưa tiễn. Mà là xác định huyết chảo bộ lạc sau khi xuất phát mới hoàn thiện tình báo đưa ra. Không có lọt mất chiến sĩ loài người lẫn vào lên cái này cực kỳ trọng yếu một điểm. Nhân loại bên kia tại sao phải phái người đến đây? Không phải là vì đồ long đi. Không, huyết chảo bộ lạc bên kia hành động lần này là có xác định mục đích. Nhân loại bên kia biết huyết chảo bộ lạc mục đích mới phái người đi cùng. Hẳn là, mục tiêu của bọn hắn cũng là ta. Nhìn qua tình báo trong tay, Austin như có điều suy nghĩ, mình bản tính thuần lương, cùng nhân loại căn bản không có nhiều tiếp xúc. Duy nhất một lần vẫn là lần kia Edward thuê lính đánh thuê đội không hiểu công kích. Nghĩ đến một lần kia chiến đấu, Austin ánh mắt không hiểu lóe lên. Lúc ấy, lần kia chiến đấu chủ sử sau màn Edward chết không thấy xác. Chẳng lẽ lại hắn cuối cùng sống tiếp được? Đồng thời chính là lần này nhân loại tham dự biến cố nguyên nhân chủ yếu. Trong lúc nhất thời, Austin suy nghĩ rất nhiều. Điện hạ, hiện tại phải làm thế nào ứng đối? Muốn hay không xuất động quân đội? Bộ lạc tiến vào chuẩn bị chiến đấu giai đoạn. Winnie ở một bên lên tiếng hỏi. Không cần, việc này, ta tự mình xuất thủ. Austin lắc đầu. tổ rồng bộ lạc đang đứng ở cày bừa vụ xuân trong lúc đó. Không thích hợp tiến hành quá lớn động tác, mà lại, hắn cũng muốn nhìn xem, gần nhất thực lực đại tiến mình, đến cùng đến như thế nào một cái trình độ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.